Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 493, nộp 500k tiền bảo lãnh. Converter Dung Kiều cầu phiếu, đợi một chút. Olivia, cái này cho ngươi. Trần Phàm thấy Olivia phải đi. Gọi lại nàng, đem một bản đen thẻ đưa tới. Có lẽ sẽ là ngươi thêm điểm. Vận thông đen thẻ. Lan trợn to hai mắt, ta cuối cùng thấy thật, ta muốn xem, Olivia, chờ ngươi trở lại, nhất định phải để cho ta xem, ta đây là lần đầu tiên thấy đồ chơi này, trước kia đều là nghe nói qua. Olivia hướng về phía Lan ném một ánh mắt quyến rũ, cười nói, xem ngươi biểu hiện, ở một cái khác trên bàn, De Niro cùng cái đó người phụ nữ trung niên vẫn còn ở trò chuyện với nhau. Rất hiển nhiên De Niro vô cùng kiện đàm, hơn nữa đưa đến cái đó người phụ nữ trung niên không ngừng hé miệng mà cười. Biểu hiện nghe thục nữ, Gina, tin tưởng ta, tối hôm nay ta liền có thể cùng ngài chồng linh hồn tiến hành trao đổi. Có lẽ hắn sẽ nói cho ngài hắn giấu kỹ những tài sản kia. Sid De Niro hướng về phía cái đó người phụ nữ trung niên nói. Người biết, ta rất hy vọng trợ giúp ngươi. Đặc biệt là muốn ngài như vậy bất hạnh người. Sid, người thật là một người tốt. Ta cũng không biết nên nói như thế nào. Người yên tâm, ta sẽ cho người phong phú thù lao. Cái đó gọi làm Gina người phụ nữ trung niên cảm kích rơi nước mắt nói. Như vậy, chúng ta bây giờ thì đi sao? Được rồi, ngài mời. De Niro nhanh chóng cười nói. Rất có phong độ lịch sự đứng lên. Sau đó giúp kéo ra Gina ghế ngồi. Thuận tay liền đem Gina khoác lên trên ghế quần áo cầm lên. Phủ thêm cho nàng. Nhìn như quả thật rất yêu nhã là một để cho người có hảo cảm người đàn ông. Cảm ơn ngươi. Sid. Gina mặt có chút đỏ. Nàng xoay người đi trước. De Niro đi theo nàng phía sau. Đi ra khỏi cửa đến trên đường phố. Bỗng nhiên liền thấy một cái trẻ tuổi hấp dẫn cô nương. Quần áo thấp ngực quần áo. Thấy được De Niro bỗng nhiên liền kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng. Sau đó liền đi tới trước mặt hắn. Sid, thật sự là ngươi. Cô nương kinh ngạc vui mừng hướng về phía De Niro kêu to. Sau đó một cái liền kéo hắn cánh tay. Ta tìm ngươi thật lâu. Thật là quá tốt. Có thể ở gặp ở nơi này ngươi. Thật xin lỗi. Xinh đẹp nữ sĩ. Ngươi nhận lầm người chứ. De Niro có chút kinh ngạc nhìn cái cô nương này. Được rồi, nói cho ta ngươi làm sao biết ta tên chữ. Hắn vừa nói, ánh mắt nhưng lại không tự chủ được liếc một cái cô nương lộ ra ngoài nửa ngực trắng như tuyết. Không, không, người nhất định chính là Sid Mr. De Niro. Ta tìm ngươi rất lâu rồi. Ta cần ngươi giúp ta. Ta muốn gặp ta qua đời cha. Ngươi là thông linh sư. Nhất định sẽ thực hiện ta nguyện vọng. Cô nương như cũ hưng phấn vừa nói. Người nhất định còn nhớ ta đi. Ta kêu Olivia. Thật xin lỗi. Ta thật sự không biết ngươi. Ngươi nhận lầm người. Bất quá. Ngươi nói cái đó thông linh sự việc. Ta có thể suy tính một chút. Bất quá tối nay không được. Ngươi có thể cho số điện thoại. Chúng ta sẽ liên lạc lại được không? Xinh đẹp cô bé thỉnh cầu luôn là khó mà cự tuyệt. Cho dù là người phụ nữ này xuất hiện rất kỳ hoặc. Nhanh lên một chút. Sid, đừng tìm cái này, nói những thứ này. Chúng ta nhanh lên một chút đi đi. Cái đó gọi làm Gina phụ nữ lại có thể đà thanh ỏn ẻn tức giận nói một câu. Ngoặc kép ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Người mắng ai là? Olivia nổi giận. Xông lên trước. Đột nhiên đẩy một cái. Đem cái đó Gina đẩy ngã xuống đất. Rất hiển nhiên Gina không phải Olivia đối thủ. Nhất thời liền ngã nhào trên đất. Giận không kềm được hướng về phía De Niro nói. Còn không giúp ta. Ngươi cái này tên khốn kiếp. Nếu không đừng hòng bắt được thù lao. Một nghe được cái này. De Niro liền nổi giận. Hắn chợt xông tới. Kéo lại Olivia cánh tay. Hướng về phía nàng nhíu mày nói. Ngươi đắc đạo áy náy. Olivia. Bỏ mặc như thế nào? Ngươi không thể động thủ. Sid, ngươi vì cái này, mắng ta. Còn để cho ta nói xin lỗi. Ngươi cái này đáng chết. Nàng có thể cho ngươi nhiều ít thù lao. Olivia giận đùng đùng hướng về phía De Niro hét. $100,000. Hừ, $100,000. Cái đó Gina bò dậy. Sau đó hướng về phía Olivia giống như là khoe khoang vậy nói. Ngoặc kép ngoặc kép ngoặc kép. Xem hắn đi theo người nào đi. Không phải là $100,000 sao? Ta có thể ra $200,000. Olivia hung hãn trợn mắt nhìn Gina. Muốn so với nhiều tiền sao? Được a, ngươi có đang so Lệ Phúc Sơn Trang có lưng chừng núi biệt thự sao? Ngươi có vượt qua 200 thước du thuyền sao? Ngươi có máy bay tư nhân sao? Ngươi có cái này sao? Bỗng nhiên hắn liền từ nhỏ trong sách tay mò ra một bản đen thẻ. Giờ đến De Niro trước mặt. Vận thông đen thẻ. De Niro lấy làm kinh hãi. Sau đó mặt đầy kinh ngạc hơn nữa tham lam nhìn tờ này đen thẻ. Đúng vậy, ngươi có thể nghĩ rõ. Tối hôm nay ngươi muốn đi theo ai đi? Ta vẫn là cái đó còn không biết có phải hay không có $100,000 đàn bà già. Olivia hung hãn xoay người. Đạp giày cao gót liền đi. Đợi một chút, Olivia. De Niro tâm niệm bách biến. Muốn gọi lại Olivia. Nhưng là Olivia một tia cũng không ngừng chạy. Xít, chúng ta đi. Cái này, sớm muộn phải cùng nàng tính sổ. Gina giận dữ đi tới De Niro trước mặt. Đưa tay ra thì phải khoác ở hắn cánh tay. Nhưng là De Niro rút tay ra. Nhìn Olivia thì phải chuyển qua đầu đường vậy cái xó xỉnh. Nhanh chóng đuổi theo. Xít, ngươi cái này tên khốn kiếp. Ngươi không muốn ngươi $100,000. Chờ ngươi thấy chồng ngươi thời điểm rồi hãy nói. Xít De Niro vội vã sát theo Olivia bóng người chạy tới. Rất hiển nhiên, Olivia lập tức có thể cầm ra không thấp hơn $5,000,000 kim tiền. Mà cái đó quả phụ hứa hẹn vẫn là một cái không đầu. Chỉ có nàng hoàn toàn thừa kế chồng nàng tài sản sau đó mới có thể có. Đáng chết khốn kiếp, ngươi sẽ hối hận. Gina nhìn De Niro vội vã hình bóng. Hung hãn dậm chân, sau đó trừng mắt một cái mấy cái ngó giáo giác thật là nhớ muốn người xem náo nhiệt. Giận dữ hướng De Niro bên kia đuổi theo. Olivia, đợi ta một chút. Mắt thấy Olivia đã đứng liền đường phố. Không thấy được bóng người. Lần này De Niro liền gấp quá. Nhanh chạy chậm mấy bước. Chuyển qua đường phố. Cũng cảm giác được một trận gió lạnh thổi qua. Trước mắt cảnh đường phố có chút mơ hồ. Thật giống như còn có sương mù. Nhưng là rất kỳ quái là. Chuyển qua đường phố sau đó. Đi chưa được mấy bước. Sương mù nồng liền không thấy được người. Olivia. Người ở nơi nào? Đi ra đi. Cái này không dễ chơi. Đừng làm trò đùa. Ta biết ngươi ở chỗ này. Được rồi. Ta hướng ngươi đầu hàng. Ta quả thật nhớ ngươi. Ngươi là bạn của ta không phải sao? Ta muốn giúp ngươi. Nếu như ngươi còn muốn gặp cha ngươi lời nói. Ta thề. De Niro giơ lên một cái tay. Làm ra thề động tác. Nhưng là đường phố như cũ tràn ngập lên sương mù. Căn bản cũng không có muốn tản ra ý. Trước mặt rốt cuộc có thể thấy một cái mơ hồ hình bóng. Giống như là Olivia hình bóng. Hướng trước mặt đi từ từ. Hơn nữa dừng lại. Mở ra đường phố bên cạnh nhà một cánh cửa. Tiến vào. Còn hướng De Niro vẫy vẫy tay. Ta cũng biết ngươi ở chỗ này. Ngươi người xấu này. De Niro mừng rỡ. Hướng Olivia đi tới. Sau đó chợt lách người. Liền theo nàng vào cái đó nhà. Bên trong lại là một căn phòng ngủ. Ngươi lại có thể đem phòng ngủ bố trí ở chỗ này. Đây là phòng của ngươi tử sao? Ngươi không phải đã nói có lưng chừng núi biệt thự. Dĩ nhiên, nơi này cũng là phòng của ta. Ngươi thích không? Olivia tràn đầy cám dỗ thanh âm. Để cho hắn đầu óc choáng váng. Nhưng là hắn thấy được trước ngực nàng vạt áo đã mở rộng ra. Phong cảnh bên trong tựa như ẩn tựa như phát hiện. Ngươi tên tiểu yêu tinh này. De Niro chỉ cảm giác được mình ở tiến một bước lan truyền. Cả người đều là sức lực. Giống như thật tốt cùng cái này bị hắn gọi là tiểu yêu tinh Olivia thật tốt thân thiết thân thiết. Âu, thượng đế, hắn đang làm gì? Olivia đã ngồi ở đường phố cạnh. nhìn De Niro đang trên đường phố cởi trước mình quần áo, lộ ra bạch bạch tịnh tịnh trên người, nhất thời liền che miệng lại ba. Hơn nữa người này lại có thể từng bước hướng mới vừa rồi truy đuổi hắn Gina bước tới. Hắn bị ngươi dụ dỗ. Mia nhìn Olivia liền cười. Cho nên đã bụng đói gì cũng quơ. Đúng vậy, ta xem cũng là như vậy. Xem ra bộ ngực lớn vẫn là có tác dụng nhất định. Ta thích. Lan cũng cười hắc hắc. Hắn biết đây là chân phàm dở trò quỷ. Nhưng không biết chân phàm là làm sao làm được. Trên đường phố Sid De Niro giống như là được thất tâm phong vậy. Hắc hắc cười dâm đàng. Hướng cái đó người phụ nữ trung niên bức bách đã qua. Còn miệng đầy vừa nói dâm uế không chịu nổi lời nói. Cái này làm cho rất nhiều ban đêm ở con đường này đi ngang qua người đều ngừng lại. Còn có chút người cầm điện thoại di động ở thu hình cùng chụp hình. Cũng có người cầm điện thoại báo cảnh sát. Nhưng là chờ cảnh sát chạy đến thời điểm. Đã muộn, bởi vì là Sid đã cởi ra quần. Trần chuồng hướng Gina liền đột nhiên nhào tới. Hơn nữa xé nàng trên người áo quần. Đem nàng ngã nhào xuống đất. Qua loa gặm. Không, không, Sid, không thể ở chỗ này. Người cái này tên khốn kiếp. Cứu mạng, Gina kêu khóc. Một bên liều mạng dãy giụa. Lúc này, rốt cuộc có một người đàn ông đứng dậy. Định xé ra Sid De Niro. Nhưng là lại bị Sid De Niro một quyền liền đập ở trên mặt. Nhất thời máu mũi chảy dài. Muốn xen vào chuyện của người khác người cũng không dám đi vào. Ngược lại chụp hình thu hình người nhiều hơn. Ai, không nghĩ tới thói đời sa đọa như vậy. Trần Phàm than thở nói một câu. Được tiện nghi lại khoe tài. Mia không nhịn được hướng về phía Trần Phàm lật một cái liếc mắt. Những lời này là nàng dùng trung văn nói ra được. Olivia cùng Lan nghe không hiểu, nháy nháy mắt, diễn cảm kỳ quái, cuộc nháo kịch này rốt cuộc ở cảnh sát đến lúc tới. Vẽ lên số câu, bởi vì là đối mặt cảnh sát, De Niro cũng muốn quát tháo thời điểm, bị cảnh sát bắn súng điện giật, sau đó trên đất co quắp mấy cái, liền không nhúc nhích, bắn súng điện giật cũng sắp De Niro từ mê huyễn trong trạng thái điện tình. Nhưng là hắn nhưng nói không ra lời. Xe cảnh sát gào thét đem De Niro cùng Gina mang đi. Lan lần này chưa thỏa mãn giống như một cái khách xem vậy hướng về phía Olivia cười nói. Tên kia thật chán ghét. Nhất định là đem cái đó bà cụ làm ngươi. Hắc hắc, ta cũng biết. Nghe một chút hắn trong miệng nói gì sao. Từ khẩu hình ở trên xem. Nhưng mà kêu Olivia à. Khốn kiếp, đợi một hồi tìm lại ngươi tính sổ. Olivia vừa nói liền đem đen thẻ lấy ra, giao cho Trần Phàm, ta muốn xem, cái này có phải là thật hay không? Lan hướng về phía Trần Phàm dương mắt vừa nói, con ngươi nhưng trợn mắt nhìn vậy tấm đen thẻ, không thể có, xem cũng là tốt à? Trần Phàm đưa tới, ngược lại là chọc cho Olivia miệng vểnh lên, mặt đầy không dáng vẻ cao hứng. Trong bót cảnh sát, một người cảnh sát đi tới. Hướng về phía trong phòng thẩm vấn Sid De Niro còn có luật sư của hắn nói. $500,000 nộp tiền bảo lãnh. Nếu như muốn tốt lắm, liền ký tên đi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.